Thượng quan Thanh im lặng, đưa mắt nhìn Cao Quan rời đi. Suy nghĩ đến việc Thanh chủ liên tục dặn dò bố trí vài việc, phòng trường vẫn còn đang lo lắng việc Ngư Hữu Đức có cược thắng được hay không. Dù sao, thì dưới một vị thiên vương cũng chỉ có 10 vị hầu mà thôi. 4 vị hầu ra, không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên Thanh chủ bắt đầu mở miệng, giọng điệu chậm rãi. Thượng quan, ngươi cảm thấy Ngư Hữu Đức có thể thành công không? Thượng quan Thanh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới tốt. Thực sự trong nội tâm bọn họ đều hiểu rõ, tụ hiền đường của Ngư Hữu Đức không chiêu nạp được nhiều nào, chẳng phải vì có ai đó cản trở. Căn bản không ai chịu đồng ý hưởng ứng lệnh triệu tập mà thôi. Ngay cả tán tu cũng không chấp nhận, làm sao lực lượng tinh nhuệ của 4 quân lại chịu đi qua nơi quỷ quái như vậy? Huống chi, 4 gia tộc thiết lập một vài điều kiện hạn chế. Nếu như hắn không phải trả lời câu hỏi này, e rằng sẽ khiến Thanh chủ không vui. Vì thế chỉ cười đầy đúng túng, khó xử. Nếu hắn dám dùng mạng nhỏ mình ra đánh cược, ắt hẳn vẫn có chút nắm chắc gì đó. Nếu nói trắng ra, Thanh chủ thực sự muốn kêu Miêu Nghị đến đây hỏi cho ra lẽ, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không cần thiết phải như thế. Nếu tên kia bày ra biện pháp có thể thành công, thì thôi. Nhưng nếu không còn cách nào thì tốt nhất cho dù hắn có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì. Đường đường là một thiên đế mà lại quá mức chú ý vào những việc như thế sẽ khiến người ta chê cười. Và lại còn có điều kiện hạn chế của tứ đại thiên vương ở đó. Nếu hắn căn dặn quá nhiều, ắt sẽ lộ ra tiếng gió. Tứ đại thiên vương cũng không phải kẻ điếc. Sau một lúc chắp tay im lặng, Thanh chủ chậm rãi. Giúp hắn tạo thế trước đi. Sau đó cử người quần anh hội tác động, phát tán tin tức này ra ngoài. Vâng. Thượng quan Thanh hơi khom người nhận mệnh. Thanh chủ tìm một nơi yên lặng. Người của 4 quân cũng đều làm tương tự. Trên một đỉnh núi có thể quan sát hết thảy cảnh vật non nước từ xa. 9 vị nguyên soái đã đến trước không lâu. Sau đó Doanh Vô Mãn, Hạo Trạch, Quảng Quân An, Khấu Tranh đều lần lượt đi vào. Khấu Tranh là người cuối cùng đến đây. Vừa ngồi xuống Doanh Vô Mãn đã cười lạnh thành tiếng. Khấu gia các ngươi thực sự có một con rể thật tốt đó. Khấu Tranh lập tức đáp lại đầy mỉa mai. Nếu không phải vì đệ đệ thông minh kia của ngươi chủ động chạy tới gây chuyện, làm gì có chuyện xảy ra chứ? Ôi ôi! Sử Động Nguyên Soái, Thành Thái Trạch lập tức đứng dậy, ấn ấn tay. Hai vị hiện tại đừng tranh cãi nhau về việc này nữa. Tên như Hữu Đức kia dám nói như vậy ắt hẳn có vài phần nắm chắc. Mấy vị vương gia có chỉ thị gì không? Quảng Quân An nói, ý chỉ của phụ thân rất đơn giản, nếu sự việc đã tới nước này, bệ hạ cũng đã nhúng tay rồi. Cho dù nói cái gì cũng vô dụng thôi, phải nghĩ cách giảm tổn thất. Ngọ Lộ Nguyên Soái Hoàng Hạo phụ thuộc Quảng gia, nên hắn nói tiếp. Chẳng hay vương gia đã chuẩn bị né tránh thế nào? Quảng Quân An, phụ thân nói trước tiên phải quan sát hiện tại chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế. Đầu tiên là chẳng ai chấp nhận đi quỷ thị. Nếu có người đi thì ắt hẳn cũng phải có gian dối gì bên trong đó. Vì vậy chúng ta không cần phải tự hù dọa mình. Mà bên chỗ bệ hạ chưa chắc sẽ ngồi yên, không để ý đến. Trơ mắt nhìn bản thân mình bị thua. Vì vậy chỗ chúng ta không cần phải bảo thủ, chỉ dương mắt nhìn. Bề ngoài tỏ ra không cản trở, nhưng bên trong nhất định phải cản trở trong âm thầm. Quân đội đều nằm trong tay mọi người. Vì thế, mọi người đều có cách của mình. Sự việc làm xong, chẳng để lại nhược điểm nào, hẳn không làm khó các vị ở đây. Mọi người đều gật đầu, Thành Thái Trạch nhìn về phía 3 vị Doanh Hạo Khấu, nói. Hẳn 3 vị vương gia sẽ không ngồi yên mà không để ý tới, chẳng hay có cao kiến gì không. Khấu Tranh, ý của cha ta cũng tương tự như vậy, phụ thân đã dự đoán được bệ hạ sẽ trợ oai cho Ngư Hữu Đức. Một khi tin tức đánh cuộc lan truyền khắp thiên hạ, tất nhiên sẽ do bệ hạ giở trò quỷ. Người bình thường sẽ chẳng có con đường khuếch tán tin tức nhanh gọn đến vậy. Mà chúng ta lại chẳng thể dùng việc này để xem được nhược điểm cho rằng bệ hạ ra tay giúp đỡ Ngư Hữu Đức. Đến lúc đó chúng ta chẳng làm gì được. Quân đội đều nằm trong tay mọi người. Chắc hẳn không người nào không vì tương lai của bản thân mà đắc tội chúng ta. Hậu quả thế nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tử Lộ Nguyên Soái Đằng Phi ở một bên, sau một lúc trầm ngâm nói. Chúng ta sẽ quản giáo cửa người mình thật tốt. E rằng những người được bệ hạ cài cắm sẽ khống chế đám nhân mã kia, chưa chắc sẽ nghe theo chúng ta đâu. Khấu Tranh cười lạnh, không cần lo lắng đến điều này, Phụ thân nói, nếu người bệ hạ ra lệnh thủ hạ dưới trướng đầu nhập vào Ngưu Hữu Đức, rất dễ đối phó. Chỉ cần đám người đó đi, dù sao chúng ta cũng chẳng phải vật bài trí bên đó, cũng không phải là không có một người của chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần kích động lòng quân, khiến bọn họ đầu nhập hết vào Quỷ Thị. Hậu quả sẽ thế nào đây? Thành Thái Trạch đưa ngón tay khen, ý của Khấu Thiên Vương quả thực rất sâu xa. Đến lúc đó, chẳng còn là vấn đề đánh cược nữa, mà là những người đó quản lý quân đội của vấn đề. Cho dù thắng hay không thắng thì bệ hạ đều đề cập đến việc loại trừ 4 vị hầu. Chúng ta cũng có thể giải quyết. Được. Mọi người yên lặng gật đầu lần nữa rồi nhìn nhau, xem như đã thống nhất ý kiến. Dù sao cũng đã chuẩn bị hậu chiêu, yên tâm hơn trước nhiều. Duy chỉ có Đằng Phi lắc đầu. Đừng nhìn lầm thực lực Ngưu Hữu Đức không được tốt lắm, nhưng khí phách của hắn trên chiến trường thực sự được rất nhiều người tán thưởng. E rằng không đơn giản như vậy đâu. Mọi người nên suy nghĩ thêm một vài phương diện nữa xem, có bỏ sót bất kỳ chỗ nào hay không. Doanh Vô Mãn cười nói, dường như Đằng Soái xem trọng tên Ngưu Hữu Đức kia phải không? Vốn dĩ Đằng Phi thuộc hệ phái Doanh gia, nếu trước mặt Doanh Cửu Quang tất nhiên là hắn phải cung kính một chút. Nhưng về phần Doanh Vô Mãn, trước mặt hắn thì người này còn chưa đủ kinh nghiệm, cũng chẳng có hy vọng gì để áp chế hắn. Vì thế hắn cũng chẳng cần phải quá mức cung kính làm gì, chỉ thản nhiên khoát tay áo nói. Không phải có thiện cảm gì đâu, bởi vì năm đó ta chứng kiến tận mắt thấy Ngưu Hữu Đức xung phong liều chết trong đội quân 100 vạn người kia. Lòng dạ cực kỳ siêu phàm, từ đó có thể thấy được sự dũng mãnh, không sợ chết của hắn. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đích thực là không thể xem thường. Chỉ cần nhìn thấy sự bình tĩnh của hắn trên đại điện là có thể phán đoán được ít nhiều. Thà ức hiếp một người già còn hơn khi một người trẻ tuổi. Chẳng ai hèn mãi, hắn vẫn còn quá nhiều cơ hội. Mọi người cũng cần phải chú ý, kẻo lật thuyền trong mương. Lời này đã đủ khiến mọi người cân nhắc suy nghĩ thêm. Đáy mắt Doanh Vô Mãn thoáng hiện ra vẻ không cam tâm. Mặc dù hắn không giống như Doanh Vô Quyết thể hiện quá mức rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn còn mang nặng tang óc, không muốn nghe người khác tông bốc miêu nghị chút nào. Đằng Phi cũng bắt được tia không cam lòng trong đáy mắt của Doanh Vô Mãn. Trong nội tâm cười lạnh, đúng là tên tiểu tử chưa đủ lông cánh. Nếu có bản lĩnh, thì dám bày đặt sắc mặt trước mặt Lão Phu xem. Thiếu sự ủng hộ của Lão Phu, vị trí Doanh gia chưa chắc đã do ngươi nối đầu. Nếu ngươi mất hứng, Lão Phu sẽ còn quan sát ngươi xem có thích hợp làm đầu lĩnh hay không. Đối với lời nói của Đằng Phi, Khấu Tranh là người là thể hội cảm xúc nhiều nhất. Dù sao thì trong lòng hắn hiểu rõ Miêu Nghị đang giở trò gì trên đại điện. Dám cứng trọi cứng vu oan trên đầu của Doanh gia. Nhưng Khấu gia cũng không còn cách nào khác đứng ra làm chứng. Mặc dù trước đó không đứng ra, nhưng về sau thì không thể không làm chứng rồi. Chẳng khác nào Miêu Nghị đã lợi dụng toàn bộ Khấu gia, sau đó giúp thanh chủ đào móc lợi ích của Khấu gia, thực sự khiến hắn quá mức tức giận. Sau khi truyền tin tức tới chỗ của phụ thân còn khen hắn là con rể tốt, còn bảo rằng không nhìn lầm người, có bản lĩnh khiến Khấu gia dùng đá đập chân mình thì cũng không quá mất mặt. Khấu Tranh đề nghị Khấu Đăng Hư công bố pháp chỉ của Thiên Tấn Tung từ hạ hầu gia, lệnh cho toàn bộ người của Khấu gia tại tổng trấn phủ Quỷ Thị rút hết về. Nhưng Khấu Đăng Hư lại không đồng ý, trái lại còn rèn dụa hắn một phen. Kỹ nữ còn lập đèn thờ trinh tiết, huống chi được Khấu gia. Chẳng lẽ còn không bằng cả kỹ nữ hay sao? Khấu gia chúng ta đã đến độ cao này, tại sao không thể giữ thể diện cho mình tốt? Đứng càng cao, càng cần phải giữ thể diện, bởi vì người đứng cao, càng có nhiều người đặt ở trong mắt. Há có thể trần truồng trước mặt mọi người. Cần phải lưu lại đám người đó, không nên tháo bỏ cả tấm màn che cuối cùng này. Và lại, cũng có thể quan sát xem rốt cục thì Ngưu Hữu Đức định làm cái quỷ gì đây. Mặc kệ kết quả sau này thế nào, càng hiểu rõ càng nhiều chuyện, Khấu Tranh càng thấy được năng lực của Ngưu Hữu Đức, nên vô cùng bội phục con mắt của phụ thân. Năm đó đã xem trọng Ngưu Hữu Đức từ sớm, nếu không phải bởi vì thanh chủ ngáng đường, một việc tốt đẹp thế này cũng đã thành. Đợi đến lúc bản thân hắn đã đến tuổi ngồi lên vị trí của phụ thân, nếu có thủ hạ như Ngưu Hữu Đức thì quá tốt đẹp rồi. Cùng lúc đó, Thiên Hầu Hạ Hầu Thừa Vũ mời Thiên Ông Hạ Hầu Thác gặp mặt một mình. Vừa thấy Hạ Hầu Thác, Hạ Hầu Thừa Vũ đã bước nhanh về phía trước, bán hành lễ. Cháu Trung ra ra, vĩnh thọ vô cương. Không thể, không thể, đứng lên, mau đứng lên đi, người đang có thai đó. Hạ Hầu Thác nhanh chóng vươn tay đỡ nàng đứng lên, vẻ mặt vui vẻ quan sát cho bụng tròn trịa của nàng, gật đầu. Nương nương gọi lão thần đến đây, không biết có dặn dò gì không? Hạ Hầu Thừa Vũ đưa tay mời, hai người đi thật chậm, nàng dò hỏi. Ra ra, ngươi cảm thấy việc tuyển người của Ngưu Hữu Đức có thể nắm chắc hay không? Hạ Hầu Thác thi thoảng nâng tay đỡ nàng cùng đi, sắc mặt vui vẻ hỏi lại. Vì sao nương nương quan tâm đến chuyện này? Hạ Hầu Thừa Vũ cười khan trả lời. Dù sao thì hắn cũng là tổng trấn quỷ thị, là thuộc hạ trực thuộc của Thiên Tấn Cung, của cháu gái mà. Hạ Hầu Thác gật đầu mang theo thâm ý, liếc nhìn nàng. Lần đầu tiên thấy nàng xem trọng vị trí tổng trấn quỷ thị này, sau đó lắc đầu thật nhẹ nói. Khó mà nói trước được điều gì, lão thần cũng không thể phán đoán chính xác được. Hạ Hầu Thừa Vũ hỏi tiếp, giọng điệu mang vài phần lo lắng. Nói cái khác, hắn không thể thành công hay sao? Hạ Hầu Thác. Xem ra nương nương hy vọng hắn thành công thì phải. Hạ Hầu Thừa Vũ. Dù sao hắn cũng là thuộc hạ trực thuộc của cháu gái. Thế lực của hắn có thể khuếch trương cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến cháu gái mà phải không? Nếu Hạ Hầu Gia có thể giúp đỡ hắn một chút, hẳn là không phải việc khó gì. Vì thế... Nương nương à. Hạ Hầu Thác nhanh chóng cắt ngang, sau đó chậm rãi. Việc hiện tại ngươi nên làm là hầu hạ bệ hạ thật tốt, đừng chạm đến việc tranh đoạt quyền lợi như thế này làm gì. Và lại e rằng bệ hạ cũng không hy vọng thấy hậu cung quá mức tham quyền đâu. Hạ Hầu Thừa Vũ sờ lên trước bụng to của mình. Cháu gái cũng chẳng muốn tham quyền làm gì, nhưng cũng cần phải có một tâm phúc cho hài nhi chào đời sau này chứ. Hạ Hầu Thác vẫn cười vui vẻ nói. Nương nương suy nghĩ quá nhiều rồi. Không cần nương nương phải quan tâm việc này đâu. Bệ hạ sẽ sắp xếp thật tốt cho tương lai này của thiên tử. Lão thần vẫn giữ câu nói cũ. Chỉ cần Hạ Hầu Gia không ngã, ai cũng không dao động được địa vị của ngươi. Nhà đầu này, không nên bỏ gốc lấy ngọn. Hiểu chưa? Lục Ương Viên tràn ngập sức sống lại vô cùng yên tĩnh. Phi Hồng lặng lẽ bay khỏi đó, đi thẳng vào trong một sơn cốc cũng vắng lặng không kém. Dòng suối chảy róc rách, ngước lên thượng nguồn. Phi Hồng xem xét bốn phía cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng phát hiện ra một người đang ngồi đọc sách một mình trên tảng đá, dưới ánh sáng chiếu ra từ khe hở trên sơn cốc. Không phải ai khác, chính là giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên, khiến nàng kinh hãi phải dừng bước. Cấp trên báo tin bảo nàng đến đây, kết quả nàng không thấy cấp trên đâu, lại bắt gặp thủ lĩnh giám sát tả bộ. Nàng gặp mặt Tư Mã Vấn Thiên không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với Tư Mã Vấn Thiên lần nào. Nàng đã có tâm lý oán hận với giám sát tả bộ, cho nên khi đơn độc gặp mặt với một nhân vật tầm cỡ như Tư Mã Vấn Thiên, nàng vẫn hãi hùng khiếp vía, bởi vì nàng hoàn toàn chẳng có được tâm lý vững như bàn thạch mà đứng trước triều đình hùng biện như Miêu Nghị đâu. Cũng có thể nói rằng, từ sâu thẳm trong tâm hồn của nàng đã có cảm giác sợ hãi với Tư Mã Vấn Thiên. Cảnh mẹ con nàng vừa mới tỉnh lại đã phát hiện bọn họ bị nhốt trong chiếc lồng sắt đã trở thành một dấu ấn kinh khủng khắc sâu vào trong tiềm thức. Không gian âm u dưới mặt đất, ánh đèn lờ mờ. Tư Mã Vấn Thiên đang đứng nơi cao, ánh mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn mẹ con nàng. Sắc mặt phủ trong chiếc đèn leo lắt giữa đêm, tràn đầy sắc thái tà ác, ánh mắt tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến nào đó. Vừa nhìn thấy Tư Mã Vấn Thiên, dường như mẫu thân nàng đã hiểu được cái điều gì đó. Vì thế bà tỏ ra hoảng sợ, thậm chí run rẩy, nhào đến chiếc lồng sắt, liều mạng gào thét điên cuồng, hô hào muốn gặp bệ hạ. Tiếp theo đó là khóc giống cầu xin buông tha mẹ con nàng. Nhưng nói thế nào cũng vô dụng, nói có rách cổ họng thì cũng vậy thôi. Tư Mã Vấn Thiên vẫn đứng bất động ở đó, quan sát mẹ con nàng trong tầm mắt đầy băng lãnh, cuối cùng chỉ quay người bay đi, quyết định vận mệnh mẹ con nàng. Khung cảnh đó thực sự đã trở thành ác mộng trong lòng của nàng, khắc vào trong tận xương tủy. Thân thể Phi Hồng cứng ngắc, nàng chỉ biết đứng ngay tại chỗ, không biết nên qua đó hay rời đi trong lặng lẽ. Đến rồi sao? Tư Mã Vấn Thiên phá vỡ sự yên lặng trong sơn cốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, giọng điệu cực kỳ bình thản nói. Ta đã ra lệnh cho cấp trên của ngươi truyền tin bảo ngươi đến đây. Phi Hồng lập tức bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên mặt đất, tâm trạng căng thẳng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, dùng lễ nghi bái kiến cấp trên của giám sát tả bộ cúi đầu hành lễ. Tham kiến tả sứ đại nhân. Lúc này ánh mắt của Tư Mã Vấn Thiên mới đặt trên người của nàng, thu sách vở trong tay, đứng lên, dẫm lên viên đá cuội dưới chân, từ từ bước tới bên cạnh Phi Hồng đang cúi đầu quỳ trên mặt đất. Vẫn là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Phi Hồng cực kỳ bối rối, chỉ đứng lên chậm rãi mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Từ Mạo Vân Thiên đưa tay nắm lấy cằm của nàng, nâng gương mặt Phi Hồng lên. Cảm giác được sự sợ hãi cùng run rẩy của Phi Hồng, đáy mắt bình tĩnh, mang vẻ dịu dàng, vui vẻ. Không cần phải quá căng thẳng vậy đâu, khi ngươi còn bé ta đã từng bế ngươi rồi, có lẽ ngươi không nhớ rõ. Mặc dù vẻ mặt hắn tràn nhập vui vẻ, giọng điệu dịu dàng như kể lại chuyện xưa, nhưng đối với chính bản thân Phi Hồng, hắn cũng không khác gì một ác ma, dường như trong đôi mắt kia ẩn giấu tà ác vô tâm. Thả cam của nàng ra, Từ Mộc Vân Thiên chắp tay sau lưng đi vòng quanh người nàng, đánh giá dáng người thướt tha, sau đó vòng trở về đối mặt với chính diện Phi Hồng, nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của nàng, bèn chật chật vài tiếng. Khi ngươi còn bé đã nhìn ra ngươi là một mỹ nhân rồi, cũng nghĩ đến việc sau này, ngươi sẽ trở thành người làm được việc lớn. Vì thế ngay tại khoảnh khắc ngươi đầu sắp rơi xuống, ta mới ra tay giúp ngươi. Hiện tại quả nhiên là càng ngày càng đẹp. Gương mặt này, tư thái này, không có chỗ nào không phải tuyệt sắc. Tên như hữu đức kia đúng là nhặt được của hời rồi. Vốn là ngươi càng phải đặt được cạnh một người có thân phận cao quý hơn nhiều, nhưng giờ phải khổ cho ngươi rồi. Phi Hồng hơi cúi đầu, yên lặng rửa tay lắng nghe. Tình báo trước đó của ngươi có sai sót, cái gì mà ý chí tinh thần sa sút, ra tay đánh ngươi đều là biểu hiện giả dối của Ngưu Hữu Đức. Hắn đã có mưu từ trước khi ở Ngự Viên rồi. Ta đang nói đến tiệc mừng thọ của Hạ Hầu Thiên Ông. Ngươi nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của Tư Mã Vấn Thiên vẫn bình thản như cũ, khí thế u ám khiến người sợ hãi, không giống với vẻ ngoài sáng sủa phấn chấn khi đứng trước mặt thanh chủ và đám người cao quan kia. Tất nhiên là Phi Hồng cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Nàng cũng biết trong mắt không ít quan viên thiên đình, người này chính là hóa thân của khủng bố, kinh khủng hơn rất nhiều so với giám sát hữu sứ cao quan. Ít nhất cao quan đáng sợ ở mặt ngoài sáng, là một người chấp pháp bên ngoài, còn người này lại có thể thêu dệt tội danh trong yên lặng. Đây là đẩy con người ta vào cảnh tan cửa nát nhà, chẳng khác nào một con rắn độc luôn trốn trong góc khuất nào đó. Không biết khi nào sẽ cắn người một phát, khiến người ta không thể nào phòng bị được. Phi Hồng dùng giọng điệu căng thẳng đáp lời. Thuộc hạ cũng không biết câu chuyện gì xảy ra. Sau khi vào Ngự Viên, thì thuộc hạ mới dần dần nhận ra có cái gì đó không đúng. Ánh mắt Từ Mạo Vân Thiên trở lạnh hỏi. Nếu như ngươi đã nhận ra có điều gì không đúng, vậy vì sao không báo lại sớm? Phi Hồng. Không phải như suy nghĩ của Tả sứ đại nhân đâu. Thuộc hạ thực sự không biết rõ ràng mục đích hắn đến Ngự Viên để làm gì. Lúc trước, hắn vẫn luôn uống say rồi đánh chửi thuộc hạ, tuyên bố sẽ bỏ thuộc hạ. Nhưng khi vừa thấy Lục bà bà tại Lục Ương Viên, sau khi bị Lục bà bà đánh chửi đột nhiên thay đổi thái độ, nói rằng muốn giảng hòa với thuộc hạ. Thuộc hạ đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ, muốn quan sát thêm, nhưng không ngờ rằng hắn đã xông thẳng vào hành cung gây náo loạn. Xin Tả sứ đại nhân xem xét. Nàng vừa dứt lời thì tiếp tục quỳ một chân cúi xuống. Từ Mạo Vân Thiên cũng cúi đầu nhìn nàng. Có phải hắn đã phát hiện ra thân phận của ngươi hay không? Phi Hồng ngẩng đầu lên trả lời. Thuộc hạ nghĩ không thể nào đâu. Trừ khi... Từ Mạo Vân Thiên quát khẽ. Trừ khi điều gì? Phi Hồng vội vàng cúi đầu. Trừ khi có người bên tả bộ tiết lộ thân phận của thuộc hạ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Người bên tả bộ biết rõ thân phận của ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người đó không thể nào tiết lộ thân phận của ngươi được. Từ Mạo Vân Thiên phản bác. Thực ra hắn cũng hiểu rằng Ngưu Hữu Đức không thể nào phát hiện thân phận của Phi Hồng được. Cho dù trước kia tả bộ cố kỵ không động vào Phi Hồng, nhưng vẫn có thể âm thầm mượn tay Khấu Gia xử lý sạch sẽ Phi Hồng rồi. Hơn nữa, khi Ngưu Hữu Đức gia nhập vào Khấu Gia, cũng không thể nào đoán trước được sẽ đến quỷ thị, càng không thể biết được cục diện sẽ chuyển thành tình trạng của ngày hôm nay. Để có thể tiến hành lợi dụng Phi Hồng, nghĩ tới nghĩ đuôi, cuối cùng chỉ có một khả năng. Hắn biết trước việc bệ hạ tổ chức tiệc mừng thọ cho Hạ Hầu Thác. Không khó suy đoán được việc này. Vì thế, hắn bắt đầu làm khó dễ Phi Hồng. Đơn thuần là lợi dụng quan hệ giữa Phi Hồng và Lục bà bà để tiến vào Ngự Viên. Do đó hắn không biết thân phận nằm vùng của Phi Hồng. Nếu không thì hắn đã mượn cơ hội này gạt bỏ Phi Hồng đi rồi. Chẳng cần thiết phải đặt một con mắt của người khác ở bên cạnh mình. náo loạn cuộc sống hàng ngày của hắn khó có thể bình an. Mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng hắn vẫn nhìn chăm chăm Phi Hồng bằng đôi mắt buốt giá. Vậy thì tại sao ta lại nhận được tin tức ngươi đã bị Ngư Hữu Đức thu mua? Phi Hồng vô cùng khiếp sợ. Tả sứ đại nhân, tin tức đó nhất định là sai lầm. Bản thân Ngư Hữu Đức bữa nay bữa mai còn phải lo, làm sao có thể mua chuộc được thuộc hạ chứ? Kính xin tả sứ đại nhân minh xét. Nàng biết rõ, nếu tin tức nàng đã bị Miêu Nghị mua truyền ra ngoài, không chỉ một mình nàng chết thảm mà thôi. Từ Mạc Vân Thiên quan sát từng phản ứng của nàng, sau đó chậm rãi rời bước tránh đường, đoạn nói tiếp. Đi thẳng về phía trước, mẹ của ngươi đang chờ ngươi ở đó, không nên kéo dài quá lâu, kẻo Ngư Hữu Đức nghi ngờ thêm. Suýt chút nữa thì Phi Hồng đã bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghe thấy câu mẫu thân nàng đang ở đây. Sự sợ hãi trong lòng thay thế bằng vui vẻ không rõ. Cảm tạ tả sứ đại nhân, cảm tạ tả sứ đại nhân. Phi Hồng gần như bật khóc, nhanh chóng xoay người nâng váy chạy như bay. Qua nhiều năm rồi nàng mới gặp lại mẫu thân của nàng, chỉ nhờ cấp trên truyền tin tức xác nhận đối phương vẫn còn sống. Đi đến cuối sơn cốc, đập vào mắt Phi Hồng là một thác nước đang đổ thẳng xuống. Bên dưới là một người phụ nữ mặc áo xám, gương mặt không hề trang điểm. Bà tỏ vẻ bất an đứng đó, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy dung mạo xinh đẹp của bà. Chẳng qua thần sắc tang thương răng đầy trên khuôn mặt đã không còn tao nhã năm xưa. Chính bà cũng không biết vì sao mà lại bị mang đến đây. Một người con gái bỗng vọt ra từ cửa sơn cốc. Hai người chạm mặt nhau trong kinh hoàng. Khoảnh khắc trên hai gương mặt tuyệt sắc có nét tương tự nhau. Người vừa chạy đến tất nhiên là Phi Hồng. Người phụ nữ kia hơi nghi hoặc, nhưng vừa thấy Phi Hồng kinh ngạc, sau đó lệ rơi như suối tuôn. Hai bàn tay bà không khỏi run nhẹ, dường như ý thức được điều gì đó. Mẹ! Phi Hồng kêu lên, mang theo vô vàn bi thương cùng mong nhớ, sau đó chạy thẳng đến quỳ sụp xuống rồi ôm lấy chân bà, khóc đến mức cào xé tâm can. Bà cũng lệ rơi theo, hai tay run rẩy xoa đầu Phi Hồng, giọng nói cũng run theo. Ngạo Thiết! Ngạo Thiết! Có phải con thật không? Năm đó hai mẹ con nàng gặp nạn, rơi vào trong tay giám sát tả bộ, sau đó chia cách nhau trong lao. Chẳng được gặp mặt bao giờ, năm đó vẫn còn là một cô bé, hiện tại đã trở thành bộ dáng hiện tại, cho dù bà là mẹ cũng không nhận ra được rồi. Tư Mã Vân Thiên đang chờ đợi ở bên ngoài, trong chốc lát nhanh đón một vị khách khác, chính là Lục bà bà. Tư Mã Vân Thiên vừa nhìn thấy Lục bà bà, thần thái khác hẳn so với khi gặp Phi Hồng. Chắp tay nói, Lục tỷ tỷ, đánh bạo quấy rầy, mong rằng tỷ tỷ không trách ta. Lục bà bà chống quải trượng đi thật chậm rãi, khẽ thở dài nói, tả sứ đại nhân cho gọi lão thân há lại không dám đến chứ. Vẻ mặt Tư Mã Vân Thiên tức thì cười khổ, chắp tay lần nữa cúc cung khom người. Lần trước đó cần phải giả vờ giả vịt mà thôi, tất cả chỉ vì bảo hộ ngài, nơi đây không có người ngoài, Lục tỷ tỷ không cần phải mỉa mai ta làm gì. Lục bà bà từ chối cho ý kiến hỏi. Nói đi, có chuyện gì mà tìm lão thân đến đây? Chẳng lẽ liên quan đến Ngưu Hữu Đức? Tư Mã Vân Thiên. Hay Lục tỷ tỷ sáng suốt, quả thực là vì hắn ta. Lục bà bà. Rốt cuộc thì tên tiểu tử đó đã gây ra chuyện gì rồi? Vì sao ngươi phải đích thân ra mặt thế? Lá gan của tên tiểu tử đó không nhỏ chút nào. Dám náo loạn với Doanh Vô Quyết, con trai Doanh Cửu Quang tại hành cung. Tư Mã Vân Thiên kể lại đại khái tình huống lúc đó. Sau khi nghe xong, Lục bà bà yên lặng hồi lâu hỏi. Vậy thì quan hệ gì với lão thân? Tư Mã Vân Thiên nhíu mày, đi tới đi lui nói. Đủ lại dấu hiệu biểu hiện bên ngoài, tất cả đều cho thấy tên kia cố ý làm náo loạn, dường như cố ý nhắm vào vị trí đô thống U Minh kia. Nói cái khác từ lúc hắn ngược đái Phi Hồng, đã bắt đầu vạch ra kế hoạch. Lục bà bà. Nếu người đã hoài nghi hắn có vấn đề, thì chỉ cần phái người bắt hắn từ Lục Ương Viên là được rồi. Chẳng lẽ là lão thân ngăn cản người à? Khóe miệng Tư Mã Vân Thiên co rút lắc đầu cười khổ. Tiểu tử kia không đơn giản. Ván cờ này triển khai ngoài sáng, không thể cho ai tránh thoát được. Ngay kể bệ hạ cũng nhúng tay vào. Bệ hạ biết rõ hắn giở trò quỷ, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Trái lại phải giúp hắn thực hiện được nguyện vọng. Người nghĩ sao ta bắt được hắn chứ? Lục bà bà. Vậy thì mục đích của ngươi tìm lão thân đến đây là có việc gì? Tư Mã Vân Thiên. Có một số việc có thể giả bộ đàm ngư, nhưng có một số việc phải nắm chắc trong tay. Ta trưởng quản tả bộ, không thể chối bỏ trách nhiệm được. Đương nhiên là bệ hạ sẽ khống chế đại cục trong tay rồi. Nhưng ta cũng phải xử lý tốt việc râu ria còn lại của ván bài này được dựng lên từ khi Ngưu Hữu Đức ra tay với Phi Hồng. Rốt cuộc thì Ngưu Hữu Đức gạt Phi Hồng hay Phi Hồng đã biết trước việc này rồi? Ta không thể xác nhận được chuyện này. Lục tỷ tỷ đã ở chung với Phi Hồng nhiều năm. Dưới đôi mắt tinh tường của Lục tỷ tỷ, át hẳn đã nhìn ra được điều gì rồi, phải không? Sau khi im lặng hồi lâu, Lục bà bà thở dài nói: Nếu thế thì lão thân cũng bị tên tiểu tử kia lợi dụng rồi. Theo ta thấy, nhà đầu Phi Hồng kia thực sự là quá khổ, bị một tên như Hữu Đức lừa gạt lợi dụng, một bên thì bán mạng cho những người, lại bị nghi kỵ. Nếu không tin thì cứ giết nàng ngay lập tức đi, cần gì phải cong cong lượn lượn, không để cho nàng yên. Ta không hiểu các người có mệt hay không nữa. Tư Mã Vấn Thiên mỉm cười lắc đầu. Nếu nói như thế, Lục tỷ tỷ không phát hiện khác thường gì sao? Lục bà khoát tay áo. Không có bất thường gì hết. Lúc trước còn không biết rốt cục xảy ra chuyện gì tại hành cung. Hiện tại nghe người nói thế, trái lại ta xác nhận đứa bé kia đã bị Ngưu Hữu Đức lợi dụng rồi. Tà sứ đại nhân, đàn ông các người đều cảm thấy khi dễ phụ nữ dễ phải không? Lời này đủ khiến cho Tư Mã Vấn Thiên lúng túng không biết trả lời ra sao, chỉ sờ mũi nói. À, lời của Lục tỷ tỷ có hơi quá rồi. Lục bà đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Con bé Phi Hồng kia thực sự là một người tốt. Ngươi đã mang nàng ấy đến làm tiểu thiếp cho Ngưu Hữu Đức. Hiện tại Ngưu Hữu Đức xem con bé như đồ chơi để lợi dụng. E rằng ngươi đã làm không ít chuyện tương tự thế này rồi phải không? Tà sứ đại nhân, không nên làm quá nhiều chuyện thất đức. Coi chừng có ngày gặp báo ứng. Tư Mã Vấn Thiên cười khan nói. Hà, thiên hạ của bệ hạ lớn như vậy, dù sao thì có một số việc cũng cần phải có người làm mà. Lục bà cất tiếng hừ nhẹ. Ngươi không cần phải mang hắn ra dọa nạt ta. Ta chỉ chăm sóc vườn của mình thôi. Sau này đừng mang những chuyện linh tinh lộn xộn này khiến cho ta buồn nôn. Nếu hắn ta không dặn dò gì so với tà sứ đại nhân, lão thân có thể lui được chưa? Tư Mã Vấn Thiên cười khổ, chắp tay đưa tiến. Mãi đến khi thân ảnh Lục bà biến mất, hắn chỉ có thể thổn thức lắc đầu. Lão tỷ tỷ, việc gì ngươi phải khổ như vậy chứ? Lục Ương Viên, Phi Hồng không dám rời khỏi đây quá lâu, nhanh chóng đi vào trong hốc cây. Miêu Nghị nằm nghiêng trên giường nhắm mắt nhìn, phát hiện đôi mắt Phi Hồng hơi sưng đỏ. Hắn không hỏi kinh hãi, trợn âm hỏi ngay. Có chuyện gì sao? Tà sứ bộ đã làm gì ngươi rồi? Phi Hồng nhận được tin tức truyền cấp ngay tới trước mặt của hắn. Đương nhiên là hắn biết rõ ràng. Vì thế Miêu Nghị khá lo lắng không biết Phi Hồng có xảy ra nguy hiểm gì không. Thế nhưng tình huống trước mắt đã như thế rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể để Phi Hồng nguy hiểm một mình, còn bản thân hắn thì chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Phi Hồng lắc đầu ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay hắn giáng lên gương mặt của nàng, tìm kiếm sự an ủi, truyền âm trả lời. Thiếp thân gặp được Tư Mã Vấn Thiên. Hả? Miêu Nghị kinh hãi, hắn đã từng gặp qua Tư Mã Vấn Thiên tại Ngự Viên rồi, nhưng chưa từng tiếp xúc lần nào. Có điều đã để lại ấn tượng trong lòng hắn là một người cực kỳ thâm sâu, âm trầm. Hắn cũng đã nghe qua những truyền thuyết vô cùng khủng bố của người này. Theo lời nội đại thì Tư Mã Vấn Thiên chẳng khác nào phường lang sói hay rắn độc, làm cho người ta có cảm giác khủng bố không dám đến gần. Đáy mắt Phi Hồng toát lên niềm thương nhớ vô hạn, thanh âm nức nở nói. Thiếp thân cũng gặp được mẫu thân. Miêu Nghị sửng sốt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Phi Hồng mới kể lại tất cả những gì đã trải qua ban nãy, từ khi gặp Tư Mã Vấn Thiên đến lúc gặp được mẫu thân. Không biết tại sao giám sát tả bộ không muốn cho hai mẹ con nàng gặp mặt nhau quá lâu, vì thế nhanh chóng mang bà ta đi. Miêu Nghị nghe xong thì yên tâm hơn trước rất nhiều, đồng thời cũng im lặng hồi lâu. Tất nhiên, hắn đã từng nghe Phi Hồng kể lại lúc nàng còn nhỏ, giám sát tả bộ đã cưỡng chế tách hai mẹ con nàng ra. Xem ra đó chính là nhược điểm áp chế hai người trong lúc làm việc. Hắn vuốt ve gò má Phi Hồng đang tràn nhập bi thương an ủi. Chỉ cần biết được mẹ nàng vẫn còn sống là tốt rồi. Nếu có cơ hội nhất định, ta sẽ nghĩ cách cứu mẹ người ra ngoài. Hiện tại thì mẹ người thế nào? Nước mắt Phi Hồng cứ tuôn rơi, nội tâm tràn ngập buồn rầu nói. Đã già hơn xưa rất nhiều rồi, có lẽ chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến an toàn của thiếp thân, e rằng mẫu thân đã muốn nối gót theo phụ thân rồi. Mèo Nghị có thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần của bà ấy, vốn là một người phụ nữ quyền quý cao cao tại thượng, ăn non mặc đẹp, mở mày mở mặt, vô cùng giàu sang, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị tù đày nhiều năm. Một người phụ nữ phải chịu cảnh như thế đã đủ thấy được gian khổ trong đó rồi. Phi Hồng, đừng quá đau buồn, chẳng lẽ ngươi không mượn cơ hội này hỏi mẫu thân ngươi đang bị giam ở đâu sao? Hiện tại mà nói hắn vẫn còn nhớ đến vấn đề này, cho dù khiến cho Phi Hồng cảm động, chứng tỏ là người đàn ông này thực sự muốn cứu mẫu thân của nàng ra. Vì thế Phi Hồng gật đầu nói, thiếp thân đã hỏi, nhưng mẹ cũng không biết bản thân bà đang bị giam ở đâu nữa, chỉ biết là đang làm việc ở một nơi dường như là một chỗ luyện khí. Theo phán đoán của mẹ, thì nàng nghi ngờ mình đang giam giữ ở một nơi luyện chế phá pháp cung. Nơi luyện chế phá pháp cung, Miêu Nghị liên tục cảm thấy kinh hãi. Sao mẹ người có thể kết luận nơi giam giữ nàng chính là nơi luyện chế phá pháp cung chứ? Phi Hồng, thiếp thân cũng từng hỏi vấn đề này, mẹ thiếp thân cũng không có bất cứ chứng cứ gì cả, nhưng mẹ thiếp thân biết rõ thanh chủ nắm bí mật luyện chế phá pháp cung. Hắn luôn che đậy cực kỳ kín đáo nơi rèn luyện bảo vật này, mà bà ấy cũng nói rằng nơi giam giữ cũng là một khu luyện khí cực lớn, phần lớn nhân thủ đều là gia quyến của các quan lại bị tịch biên, trong đó mẹ thiếp quen không ít người. Vốn tưởng rằng bọn họ đã chết, không ngờ xuất hiện ở chỗ đó. Mẹ thiếp cũng là một người phụ nữ có kiến thức, mặc dù bà ấy không biết được đó là đâu, nhưng căn cứ vào điểm này, bà nghi ngờ nơi giam giữ mình chính là chỗ bí mật luyện chế phá pháp cung. Nếu thế, Miêu Nghị trầm ngâm không nói tiếp, cảm thấy phán đoán của mẫu thân Phi Hồng e rằng rất có thể xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, xem ra vị phu nhân tinh quân này không phải ngồi không, quả thực có vài phần kiến thức. Vì thế hắn tiếp tục an ủi nói, mẫu thân người đã cung cấp một manh mối quan trọng rồi, ít nhất đã không còn giống như trước kia chẳng tìm thấy tung tích. Người yên tâm, ta sẽ cho người âm thầm tìm hiểu chuyện này. Đúng rồi, ngoài những điều đó, mẹ ngươi có đề cập tới manh mối nào khác không? Nếu chỉ có phương hướng đại khái thế này, thực sự quá ít rồi. Phi Hồng lắc đầu. Giám sát tả bộ cho thời gian quá ngắn, bản thân tiếp thân không thể nói chuyện được quá nhiều với mẫu thân. Sau đó thì mẫu thân bị mang đi. Tiếp thân gặp lại Tư Mã Vấn Thiên. Tư Mã Vấn Thiên căn dặn tiếp thân phải làm việc cho tốt, bảo rằng sẽ tìm cho mẫu thân tiếp thân công việc nhẹ nhàng hơn, ít chịu khổ hơn trước kia. Đợi khi tiếp thân đã tích lũy đầy đủ công lao, hắn sẽ chấp nhận cho hai mẹ con tiếp thân được đoàn tụ. Miêu Nghị không biết phải nói như thế nào, tâm trạng của hắn hiện tại rất nặng nề. Không cần phải nói đến nguyên nhân khác, chỉ vì một việc mẫu thân Phi Hồng đang lao động chân tay ở nơi luyện chế phá pháp cung. E rằng giám sát tảo bộ sẽ không buông tha cho bà ấy, bọn chúng chỉ biết ép khô hết tất cả giá trị lợi dụng của hai mẹ con nàng mà thôi. Nhưng hắn không thể nói trắng ra điều này để kích thích Phi Hồng thêm nữa. Tóm lại, bất kể nói thế nào, lần này hắn đánh bật lại đánh bậy đánh bạ, lại giúp cho Phi Hồng rút ra một ít có thể tạo ra cơ hội cho hai mẹ con nàng gặp nhau, biết được manh mối tung tích của bà ấy, mặc dù không biết được địa điểm chính xác. Mặt khác, hắn cũng rất bội phục Phi Hồng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nàng có biết nắm bắt thời gian tìm hiểu tung tích của mẫu thân. Không giống như những người phụ nữ khác chỉ đắm chìm trong cảm xúc đoàn tụ sau ly biệt. Không hổ là thám tử đã được huấn luyện của giám sát tả bộ. Hiện tại hắn cảm thấy hơi tò mò không biết trước kia Vân Chi Thu đã chiêu hàng Phi Hồng như thế nào nữa. Ngày hôm sau, thiếp thân thị nữ Nga Mi của Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ đích thân đến Lục Ương Viên chào hỏi Miêu Nghị. Sau mấy lời động viên, đã biểu đạt sự tán thưởng của Thiên Hậu đối với hắn, căn dặn hắn phải làm việc cho tốt, cuối cùng thì ban thưởng một đống tài vật và linh dược chữa thương. Mà vết thương của Miêu Nghị lại không thể lành trong ngày một ngày hai được, vì thế hắn không định rời khỏi Lục Vị Ương Viên ngay, chỉ đành phải ở tạm một khoảng thời gian. Sau khi vết thương đã phục hồi, thì liền liên hệ với Vân Chi Thu báo bình an, không đề cập tới việc mình chịu phạt, chỉ nói qua loa vài việc ở lại cần phải giải quyết, đồng thời cũng liên lạc với Dương Khánh, báo rằng sự việc đã chót lọt rồi. Nhưng điều Miêu Nghị không ngờ tới chính là cuộc đánh cuộc giữa hành cung đã nhanh chóng lan truyền khắp trong thiên hạ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Tuy rằng sự việc liên quan đến thiên đình thì không thể phổ biến quá mức rõ rệt, nhưng vẫn ngấm ngầm truyền bá trong bóng tối. Ngưu đại quan nhân hắn lại tiếp tục nổi tiếng khắp thiên hạ. Tại Quỷ Thị, Vân Chi Thu cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tóc dài xõa ngang vai. Trong gương lại là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cực kỳ đau thương. Hiện tại nàng mới biết vì sao Miêu Nghị lại không nói là không thể trở về được, thì ra chịu roi phạt tại hành cung. Hắn không muốn nàng quá lo lắng, nên mới gạt đi không nói tiếng nào. Lúc này, nàng mới biết được tình hình ngày đó Miêu Nghị đơn độc dự tiệc thọ bị những người có địa vị cực cao kia khi dễ. Ngay cả người lún vào trong đồng dòng hang hổ, một thân một mình đối mặt với cục diện cực kỳ hung hiểm. Nếu như không có khí khái bình tĩnh thong dong, chẳng hoảng chẳng loạn, thấy chết không sờn, đối đáp trôi chảy trước triều đình, sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ vì ngày một ngày mai sáng sủa của nắng giáo. Đây chính là một người đàn ông chân chính, nàng có thể gả cho hắn, thực sự là không cầu gì hơn nữa. Nước mắt Vân Chí Thu vẫn rơi, nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo. Nhưng vừa nghĩ đến Miêu Nghị cô độc một mình lăn giả vào trong hiểm nguy, nàng dường như thấy được bờ vai gầy yếu đó sẵn sàng gánh chịu hậu quả phải chết. Trái tim của nàng quả thực là tan nát rồi. Lâm Bình Bình lặng lẽ nhìn Dương Triệu Thanh đứng trước cửa sổ. Hắn đã đứng đây rất lâu, gương mặt căng thẳng. Sau khi nghe kể đại chuyện tại hành cung, hắn đã đứng đây rồi, lại không nói lời nào. Cứ đứng như vậy cũng không phải là cách. Lâm Bình Bình đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng nắm lấy cánh tay hắn, khẽ an ủi và nói. Yên tâm, việc mạo hiểm như vậy mà đại nhân đã làm xong, tổng trấn đại nhân sẽ không có việc gì đâu. Thần sắc trên mặt Dương Triệu Thanh dần toát lên vẻ kiên nghị, quay đầu chậm rãi nhìn nàng, gằn câu từng chữ. Đại nhân quả thực là anh dũng, Dương Mỗ trời sinh có thể đi theo đại nhân chính là may mắn của Dương Mỗ rồi. Lâm Bình Bình cũng gật đầu, thở dài, thật khẽ rúc vào người hắn. Nàng cũng không thể nào tưởng tượng được, một nơi như triều đình kia, đoán chừng phần lớn người trước khi bước chân vào đó đều sợ đến mức như nhũn chân. Vị kia dám tranh luận kịch liệt trước mặt biết bao nhiêu đại thần trong triều đình. Khí vách đó cũng phải khiến cho người khác cảm thán và sợ hãi thán phục. Trong tổng trấn phủ, có một người đứng trước cửa sổ, không ai khác chính là Mộ Dung Tinh Hoa. Nàng đã đứng đó thật lâu. Sau đó nhẹ thở dài, bao hàm tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng hiện tại đã hiểu được, biểu hiện đắm chìm trong men rượu, ý chí tinh thần sa sút kia chẳng qua chỉ là nhẫn nhịn mà thôi. Một khi đã ra tay thì chấn động trời đất. Tín Nhã Các, Tà Mãn đang ngồi đằng sau trường án, hắn cầm ngọc điệp xem xét nhiều lần. Hắn biết có biểu hiện rõ ràng hơn về tình hình ở hành cung so với những lời đồn bên ngoài. Trên tay hắn chính là những gì mà Miêu Nghị đã trải qua, mỗi một tiếng động, mỗi một cử chỉ đều không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng thì hắn đặt ngọc điệp lại trên bàn, buông tiếng thở dài với Thất Tuyệt đang lặng lặng đứng ở bên cạnh chờ. Nấu mình chờ đợi, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Kẻ này không phải vật trong ao, nếu có thể sống sót qua tầng tầng lớp lớp kiếp nạn, chắc hẳn có thể bay đến 9 tầng trời. Vừa dứt lời, Tào Mãn nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu cười khổ. Có lẽ lục đạo ở sau lưng hắn đã bày mưu tính kế từ trước rồi. Tào Mãn nhắm mắt, phát ra tiếng hừ hừ. Người lục đạo quang minh chính đại, cũng có khí khái, thẳng thắn, cũng có người gian trá xảo quyệt. Nhưng ta chưa bao giờ biết lại có kẻ sử dụng dương mưu như thế này. Ít nhất là những tình báo của chúng ta nhận được cũng chẳng qua ai am hiểu thủ đoạn thất thường, cường nhu đều đủ như vậy. Trừ khi có đại nhân vật nào đó của lục đạo mới nổi lên gần đây mà chúng ta chưa biết mà thôi.